Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Chương 58 đổi mệnh, ngươi nhìn, lại bắt đầu bánh vẽ. Ta nếu là tin, sợ là muốn khóc đoạn trường đi, bảo bảo. Tống Yên Kiều khóe môi cong cong, mặt mày cũng đi theo cong cong, mềm mục. Tựa hồ đã thực có thể tiếp thu đại gia như vậy kêu hắn, Tống Yên Kiều. Ta thật sự quả điên rồi, ta thật sự sẽ phát quả điên. Mỗi lần ăn Tết xem người khác có đôi có cặp ta chỉ có thể treo mãn cấp nghệ sĩ làm bộ dường như không có việc gì, hy vọng có thể bắt được một ít các tình lữ ăn Tết phí. Chính là qua một buổi tối, ta liền một đóa hoa đều còn không có thu được. Ta thật sự khóc trời sụp đất nứt, khóc Vương Di Phong tiếng sáo đều không lấn át được ta nức nở. Các người có phải hay không cũng quả điên rồi, mau trả lời ta là, Tống Yên Kiều chớp mắt, làm ta biết ta không phải một người quả. Kiều bảo ngươi lại ở chơi trừu tượng, nhà ai người tốt kêu ngươi đi em đi à, tưởng bị cắt thận, kia không phải, ta có lão bà. Lão bà của ta Lục Tiết Mục còn trừ thời gian cho ta khai phát sóng trực tiếp. Lão bà của ta yêu ta. Bằng hữu, lão bà người có phải hay không kêu Tống Yên Kiều a? Chúng ta giống như đâm lão bà ai hảo hảo hảo. Kiều bảo cũng là quả quả. Liền rất an tâm lạp. Bảo bảo, không phải muốn giảng đề sao? Như thế nào ở bên ngoài? Lận Huyên lười nhác sốc sốc mí mắt. Nhìn thoáng qua, vừa rồi chạy tới cùng người đánh nhau sóc con, Tống Yên Kiều có chút chột ra. Theo bản năng duỗi tay sờ sờ lỗ tai, trên tay băng vải cùng với trên tay hệ rất lớn một cái màu trắng nơ con bướm xuất hiện ở màn ảnh. Trước mặt, lục xong tiết mục, Tống Yên Kiều liền cùng Tiểu Đào Hoa vẫn luôn đi theo Thịnh Từ Lăng. Mãi cho đến buổi tối, Thịnh Từ Lăng quả nhiên ra cửa. Cũng ở hẻm nhỏ nhìn đến Thịnh Từ Lăng kêu nữ hài ngu ngốc. Thiểu năng trí tuệ, nói nếu là nữ hài qua đi. Dư lại nói, Tống Yên Kiều cùng Tiểu Đào Hoa đúng không nghe không xong rồi. Một người một quỷ chồng lên bao tải liền khai đá. Tiểu Đào Hoa thuận tiện dùng điểm đặc thù phương. Thức làm nữ hài về nhà ngủ, Tiểu Đào Hoa một chân đá tới rồi Thịnh Từ Lăng mệnh căn tử. Nghe bao tải người nọ kêu thảm thiết, Tống Yên Kiều một ngốc, ngà khoát, cái này trực tiếp vật lý thiến, hảo kích thích, còn có thể tiếp trở về sao? Không có gì ta liền hỏi một chút, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại khái là cái dạng này kích thích thật sự quá lớn. Thịnh Từ Lăng không biết từ nơi nào móc ra tiểu đao. Tống Yên Kiều chính là bị tiểu đao cắt qua bàn tay. Sau đó, Tống Yên Kiều đã bị Lận Huyên chảo bao, Lận Huyên giống như thực tức giận. Ít nhất Tống Yên Kiều trước kia đều không có gặp qua Lận Huyên sinh khí đến loại tình trạng này, cho. Hắn xử lý miệng vết thương thời điểm đều bất hòa hắn nói chuyện, chỉ là lạnh lùng hỏi hắn. Về sau còn đánh nhau sao? Tống Yên Kiều điên cuồng lắc đầu. Ta cũng không biết hắn mang tiểu đao a. Biết hắn mang tiểu đao ta liền không đánh. Lận Huyên, ngoặc kép, ý tứ là lần sau không mang theo tiểu đao còn muốn thưởng. Lận Huyên nhéo nhéo Tống Yên Kiều vành tai, ngữ khí thực nhẹ, không thể nề hà, người a. Tống Yên Kiều chớp mắt, hào, Lận ca, đừng nóng giận, ngươi xem, thiếu niên bắt tay lại hướng Lận Huyên trước mặt đệ đệ. Thiếu niên thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng cọ đến nam nhân môi mỏng. Chỉ là phá một chút da, ra một chút huyết, ta chạy trốn thực mau, siêu cấp mau, tay đều không có xuất huyết. Nhưng là mặt trên còn có nhợt nhạt bị hoa thương dấu vết, Lận Huyên ánh mắt ám ám. Một phen nắm thiếu niên thủ đoạn, nhẹ nhàng cắn cắn Tống Yên Kiều đầu ngón tay, Tống Yên Kiều có chút không thể tin tưởng. Hắn đều bị thương, Lận Huyên còn cắn hắn. Hắn đại cha thật sinh khí, Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng nhấp. Này, đây là trừng phạt sao? Lận Huyên, ngoặc kép, không phải trừng phạt, là cầm lòng không đậu. Tống Yên Kiều nghiêng đầu, ý đồ đi xem ngồi xổm ở trước mặt hắn Lận Huyên biểu tình. Phải không? Là trừng phạt sao? Thiếu niên thanh âm thanh thấu, muốn hỏi câu thời điểm, âm cuối hơi hơi dơ lên, mang theo một tia kiêu căng, mềm mụp làm nũng, Lận Huyên vành tay phiếm hồng. Ân, là trừng phạt, Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là trừng phạt xong liền không cần sinh khí lạc, ta lần sau đương nhiên sẽ không lại đánh nhau, Lận Huyên. Ân, Tống Yên Kiều trong lòng sóc nháy mắt sống lên. Ở Lận Huyên tiếp tục cho hắn băng bó tay thời điểm, sóc còn ở trong lòng rung đùi đắc ý. Ta cùng đại cha tốt nhất, thiên hạ đệ nhất nhất hào, vũ trụ vô địch thế giới đệ nhất hào. Lận Huyên câu môi ở Tống Yên Kiều lòng bàn tay hệ thượng một cái đại đại nơ con bướm. Tống Yên Kiều hoàn hồn thấy nơ con bướm. Tống Yên Kiều chớp mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói, tính, không nói, đại cha tâm ý, tuy rằng cảm giác lại trễ chút nhì miệng vết thương liền khép lại. Lận Huyên câu môi, lần sau lại đánh nhau liền không phải ở trên tay hệ một cái nơ con bướm, sóc tròn tròn con ngươi. Đều mở to một ít, giây tiếp theo tiếng lòng tuyên truyền giác ngộ. Không hệ ở trên tay, ngươi muốn hệ ở nơi nào? Tổng không thể là hệ ở tất tất tất thượng đi, Lận Huyên. Ngoặc kép, liền nói đi, đi theo Tống Yên Kiều này chỉ cuồng dã sóc còn có thể học được không ít hữu dụng tri thức, Lận Huyên. Rũ mát, chờ đem sóc hống về nhà cứ như vậy khi dễ sóc, không biết vì cái gì. Tống Yên Kiều hiện tại mở ra phát sóng trực tiếp. Nhớ tới vừa rồi một màn cảm thấy có chút kỳ quái, Tống Yên Kiều chớp mắt. Trả lời fan vấn đề, vừa rồi đi ra ngoài dạo quanh a, tay a, chính là một không cẩn thận cọ phá một chút ra, đúng rồi. Không phải nói tốt thất tịch phát sóng trực tiếp giảng đề sao? Ta sợ ta trở về quá muộn, các ngươi có thể phát ở trên màn hình, ta trực tiếp cho các ngươi giảng nga, bảo bảo. Ai ngờ nghe ngươi giảng cái kia phá đề a. Đương nhiên cũng không phải không muốn nghe ngươi giảng, chủ yếu là không muốn nghe cái kia phá đề. Thất tịch, ta liền tính là ven đường đi qua bị đá cầu, ta cảm thấy ta hẳn là cũng có nghỉ quyền lực. Tống Yên Kiều, vậy các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng hạ bá. Lão bà, ngươi không cần như vậy khó hiểu phong tình được không? Chúng ta không muốn nghe ngươi giảng đề, nhưng là tưởng cùng ngươi nói chuyện nha. Lão bà trò chuyện một chút. Năm mao, cảm ơn. Hoan nghênh đại gia xem đại hình liền hí kịch chi chơi hoa trượng phu cùng hắn khó hiểu phong tình thê tử. Tống Yên Kiều chớp mắt. Không thể tin tưởng, ta mới không có khó hiểu phong tình. Thiếu niên bị người nắm, hoàn toàn không cần xem lộ. Lận Huyên nắm thiếu niên thủ đoạn sức lực hơi chút lớn một chút. Lận Huyên rũ mắt. Là ai khó hiểu phong tình? Hắn không nói. Làm tốt lắm. Các ngươi thành công đem bảo bảo tẩy não. Bảo bảo đã tự động đem chính mình đặt ở khó hiểu phong tình thê tử vị trí này. Hảo a, bảo bảo, vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi là giải phong tình? Bảo bảo, không phải ta nói, ta ăn qua muối so ngươi cơm còn nhiều. Ta xem qua hát văn cũng so ngươi. Tống Yên Kiều tiến đến màn ảnh trước mặt, kia trương nùng lệ rào hào khuôn mặt phóng đại, phát sóng trực tiếp đối diện người lại một lần trực quan cảm nhận được Tống Yên Kiều gương mặt này. Cho người ta đánh sâu vào, có trong nháy mắt đều nói không nên lời, chỉ có Tống Yên Kiều còn ở nhỏ giọng tất tất. Hào hào hào, từng cái khi dễ ta tuổi còn nhỏ. Không các ngươi ăn muối nhiều đúng không? Hảo a, kia ta kế tiếp mỗi một ngày một vại muối, đủ chết ta chính mình. Nhìn đến thời điểm có thể hay không đem các ngươi đau lòng chết, Lận Huyên. Ngoặc kép, nói ngươi khó hiểu phong tình, ngươi còn ngoan cố, ngươi chính là một cái ngoan cố loại. Kiều Kiều, ta đau lòng, ta đau lòng, ta điên lão bà chính là như vậy. Liền thích dùng hắn kia trương xinh đẹp mặt nổi điên. Hắn cư nhiên còn nói, hắn giải phong tình, lão bà, ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là khó hiểu phong tình. Tống Yên Kiều, ta mới không phải, ta xem qua tiểu hát văn đặc biệt nhiều. Cái gì N, P, xúc, tay, đằng, mạn, thời gian đình trệ, xúc, tiểu, tường, giấy, cầm tù, ta đều xem qua, ta, sóc, tuyệt không nhận thua, lận huyên, ngoặc kép, nhìn dáng vẻ, mỗi chỉ sóc tiếp thu độ còn rất cao. Vậy ngươi trước kêu một câu lão công nghe một chút. Có chút bảo bảo sẽ không đều xem tiểu hát văn, còn ngượng ngùng kêu lão công đi. Kiều Kiều, ngươi đừng nói cho ta, ngươi xem tiểu hát văn không kêu lão công. Tống Yên Kiều xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, lông mi run rẩy chột dạ rời đi tầm mắt, nhưng là vẫn là nhịn không được trộm ngắm làn đạn, vẫn là Kiều Bảo xem tiểu hát văn khai xe đều là bảo bảo xe. Tống Yên Kiều đương nhiên biết đây là ở kích thích hắn, nhưng là mới không phải bảo bảo xe, ta xem văn lái xe đều thực mau. Ai nói ta không dám kêu lão công, ta kêu liền kêu, sóc con tiếng lòng chợt hạ thấp. Lão công, lận huyên nháy mắt dừng lại bước chân, vừa rồi thiếu niên tiếng lòng thanh thấu, rất thấp, thực mềm, như là tiểu miêu ở nhân tâm tiêm thượng bắt hai hạ, nắm lấy Tống Yên Kiều trên tay nơ con bướm lận. Huyên nhẹ nhàng nâng mắt, áp lực đáy lòng tham luyến, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều quơ quơ tay, cha, ngươi như thế nào không đi rồi? Lận huyên bị Tống Yên Kiều hoảng đến hoàn hồn, thu thu đáy mắt cảm xúc, tiếp tục nắm Tống Yên Kiều đi phía trước đi. Tống Yên Kiều nhỏ giọng, ta lại không phải ngu ngốc, ta biết các ngươi chính là ở dùng phép khích tướng, ta mới sẽ không mắc mưu, tuy rằng không thể kêu các ngươi, nhưng là ta có thể kêu các ngươi lão bà. Lận huyên, ngoặc kép, thông minh bảo bảo, a hảo đi, ngươi kêu ta lão bà đi. Kiều Bảo, mau cấp lão công thân thân. Kiều Kiều kêu tỉ tỉ, lại kêu một tiếng lão bà. Bảo bảo, Tống Yên Kiều rời đi tầm mắt, ta cuối cùng kêu một lần, nhiều không gọi. Tống Yên Kiều kêu xong kia thanh lão bà, cũng đã thẹn thùng đến khuôn mặt nhỏ đều hồng thấu, một đôi thủy nhuận con ngươi uân thủy sắc, ngây thơ lại hoạt bát, chỉ là nhẹ nhàng nhấp môi, khiến cho nhân thần hồn điên đảo, lại là thực nhẹ một tiếng lão bà. Nhẹ đến đều phải làm người nghe không thấy, rõ ràng buổi tối 9 giờ khai phát sóng trực tiếp. Cái gì cũng không có biểu diễn, chỉ là cùng người ta nói chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp liền có 2-3 vạn người đang xem hắn phát sóng trực tiếp, Tần Đức Minh. Nhìn trong chốc lát, ghen ghét cùng dục vọng không ngừng quấn quanh. Ở buổi tối vuốt hắc ra cửa, tìm được rồi ban ngày kia đối tìm Tống Yên Kiều phiền toái mẫu tử trước gia môn, Tần Đức Minh. Đồ vật đâu? Thịnh mẫu khóc thiên thưởng địa. Ngươi muốn đồ vật, ngươi đem ta nhi tử hại thành như vậy. Nhà ta chính là tuyệt hậu. Ta, Tần Đức Minh bực bội mà nhíu nhíu mày. Không chuẩn nói cho người khác sự tình hôm nay. Ta cho các ngươi tiền, các ngươi đi làm ống nghiệm trẻ con. Ngươi hiện tại liền chuyển tiền. 200 vạn nhất phân đều không thể thiếu. Tần Đức Minh nhíu mày. Nhưng là, vẫn là đem 200 vạn đánh qua đi. Chỉ cần sự tình hôm nay có thể thành công, về sau nhiều ít cái 200 vạn hắn kiếm không đến. Loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, mỗi một lần hắn đều thành công. Lúc này đây hắn cũng sẽ thành công. Thịnh mẫu mới đem còn mang theo vết máu tiểu đao cho Tần Đức Minh. Từ Lăng bắt lấy Thịnh mẫu. Ngươi không sợ? Thịnh mẫu, ta sợ cái gì? Hắn nói, cho ngươi đi tìm mang theo Tống Yên Kiều huyết. ngươi từ nơi nào đi tìm? Ta cắt gà cổ, hắn lại không biết, ta xem hắn chính là không làm cái gì chuyện tốt, dọn dẹp địa phương thời điểm. Tống Yên Kiều cùng Tiểu Đào Hoa đều rất cẩn thận, cầm đi dao nhỏ, cũng tiểu tâm lau khô vết máu, hỏi chính là ở thiên sư bên người mưa dầm thấm đất Tiểu Đào Hoa. Tổng cảm thấy Thịnh Từ Lăng bỗng nhiên hành động có chút kỳ quái, bởi vậy Thịnh Từ Lăng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Thịnh mẫu tắc lớn mật chút. Suy nghĩ dùng máu gà tới thay thế, Lận Huyên, sớm một chút nghỉ ngơi, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn xúc ở trong chăn. Hào, Tống Yên Kiều hôm nay vẫn là không tính toán trở về. Nhưng là hiện tại Tống Yên Kiều lại có chút ngủ không được. 47. Tần Đức Minh hắn là thật sự muốn đến lượt ta mệnh sao? Lận Huyên nhẹ nhàng nhíu mày. Đổi mệnh, Tần Đức Minh muốn đổi Tống Yên Kiều mệnh, Tiểu Đào Hoa. Yên tâm, Kiều bảo, hôm nay chúng ta không quay về. Hắn lấy không được ngươi huyết, cũng lấy không được ngươi tóc da thịt. Hắn liền không có biện pháp đổi mệnh. Đây cũng là Tống Yên Kiều hôm nay đi theo Lận Huyên liền chờ. Về nguyên nhân, như vậy hoàn toàn đoạn tuyệt Tần Đức Minh tiếp cận hắn cơ hội. Thuận tiện Tống Yên Kiều hôm nay từ phòng ra tới, còn thu thập hảo phòng, xác định bên trong tìm không thấy cái gì tóc linh tinh đồ vật, ta chính là ở tò mò ta mệnh cũng có. Người đổi sao? Lận Huyên trầm mặc, 47 Tiểu Đào Hoa cũng đi theo trầm mặc. Trên thực tế Tống Yên Kiều mệnh cách kỳ thật rất kém cỏi. Nếu là hảo cũng sẽ không từ nhỏ bị vứt bỏ. Tống Yên Kiều khi còn nhỏ còn thường xuyên sinh bệnh, đều là 47 cùng các ca ca tỷ tỷ chiếu cô mới lớn như vậy. Thậm chí khi đó Tống Đình cũng không có bao nhiêu tiền, nhặt rác rưởi thời điểm Tống Đình đối mặt luôn là sinh bệnh đệ đệ, chỉ có thể đại buổi tối đều ở tiếp tục đem có thể sửa chữa còn có thể sửa chữa tốt đồ điện. Chỉ là vì đổi một chút xem bệnh tiền, Tống Yên Kiều liền tính sinh bệnh cũng sẽ buổi tối liền ngồi ở bên cạnh bồi ca ca, cấp ca ca đệ sửa chữa công cụ. Năm tiểu chỉ chính là như vậy một chút cho nhau dựa vào lớn lên. Thẳng đến Tống Đình làm buôn bán thành công, bọn họ mới dọn tới rồi hiện tại trời mưa sẽ không mưa rột phòng ở. Bất quá đại khái là bởi vì Tống Yên Kiều mấy năm nay ăn dưa trong quá trình luôn là thuận tiện làm điểm sự tình tốt. Tống Yên Kiều mấy năm nay nhưng thật ra không thế nào dễ dàng sinh bệnh. Kỳ thật liền tính Tần Đức Minh đem Tống Yên Kiều mệnh đổi đi, Tần Đức Minh như vậy ác độc tâm tư cũng sẽ không đối hắn có ích lợi gì. Chính là mấu chốt Tần Đức Minh không chỉ có tưởng đổi đi Tống Yên Kiều mệnh, còn muốn Tống Yên Kiều mệnh. 47 tiếp tục cùng Tống Yên Kiều nói chuyện. Người chính là muốn cách hắn xa một ít lạp. Hắn chính là xấu xa. Thượng một cái bị hắn đổi mệnh, đã bị hắn hại chết. Đó là một cái mới bạo hồng lưu lượng minh tinh. Vốn dĩ muốn biểu diễn Tần Đức Minh thượng một bộ tiểu hỏa ra vòng phim truyền hình, nhưng là lưu lượng minh tinh lại ngoài ý muốn bỏ mình. Cơ hội này liền rơi xuống Tần Đức Minh trên người. Tần Đức Minh tại đây chuyện thượng nếm tới rồi ngon ngọt, vì thế liền một phát không thể vãn hồi. Thực rõ ràng Tống Yên Kiều chính là hắn nhìn chúng cái thứ hai con mồi. Tiểu Đào Hoa, ngủ đi. Ngày mai liền chờ xem cho cắn chó. Tống Yên Kiều nga một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ phía trước lông mi cũng ở ngoan ngoãn mà run rẩy. Lận Huyên ánh mắt nặng nề. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đông thùng thùng, đông thùng thùng, đông thùng thùng, không chút hoang mang, thập phần có tiết tấu cảm, tựa hồ cũng không nóng nảy. Liền chờ bên trong người cho hắn mở cửa, Lận Huyên ra cửa. Bên ngoài nam nhân trong tay cầm giấy chát, xả môi gợi cười, có người muốn đổi hắn mệnh, ngươi muốn làm chút cái gì sao? Lận Huyên trầm mặc, ta mệnh tính hảo sao? Nam nhân, ngoặc kép, hảo a, thực hảo, ngươi trời sinh phú quý. T. từ đầu thai liền rất sẽ đầu. Nam nhân lại cười cười. Ngươi tưởng đem ngươi mệnh đổi cho hắn sao? Lận Huyên không nói gì. Nam nhân rồi lại bỗng nhiên cười. Đổi không được, đổi mệnh sự tình. Có vi thiên đạo, bị phát hiện là phải bị trừng phạt. Hơn nữa ngươi liền tính là phú quý mệnh, hắn cũng sẽ không đổi. Lận Huyên, Tần Đức Minh đâu? Nam nhân, đương nhiên cũng sẽ bị trừng phạt. Hắn không chỉ có đổi mệnh, còn ý đồ che giấu thiên đạo. Hắn đương nhiên sẽ chịu trừng phạt. Lận Huyên, cho nên ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Tổng không phải là không thể hiểu được tới tìm hắn. Tới tìm hắn chính là có muốn đồ vật. Nam nhân, làm ngươi đưa tiền a, ta cho hắn giải cái này kiếp. Ngươi không trả tiền sao? Lận Huyên, ngoặc kép, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi, ngươi cho ta tiền. Các ngươi chi gian cũng coi như là có nhân quả. Nam nhân chọn một chút mi. Này xem như, tiền biếu. Lận Huyên, ngoặc kép, tiền biếu là hẳn là đối phương cấp Tống Yên Kiều cùng hắn mới đúng. Nam nhân, kiên nhẫn điểm, Kiều Kiều hảo lừa, chỉ cần ngươi đối hắn hảo, hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt. Lận Huyên trầm mặc. Hắn đương nhiên biết, nhưng là hắn cũng không tán đồng nam nhân nói. Hắn không phải ở lừa Tống Yên Kiều. Hắn chỉ là tưởng vẫn luôn ở Tống Yên Kiều bên người. Đánh cuộc Tống Yên Kiều một sát tâm động, Lận Huyên ngước mắt. Ta lần sau sẽ làm ngươi tới, cho chúng ta tiền biếu. Lận Huyên không biết lại ở dưới lầu cùng nam nhân nói cái gì. Không có người biết, nam nhân mới đi, chúng ta không thể đi xem Kiều Kiều sao? Ta có chút tiền trinh, tưởng cấp Kiều Kiều, chính là ta còn không có xem qua Jun S ngủ bộ dáng. Ta cầu cầu ngươi làm ta nhìn xem đi, ta một cái em đời này đều không có gặp qua S ngủ. Ngươi khiến cho ta nhìn xem chủ nhân của ta đi. Nam nhân, ngoặc kép, xem S ngủ, xem S ngủ, nhân gia cấp đổi mệnh, ngươi cấp đổi mệnh sao? Nam nhân lại ngồi xổm xuống thu thập tiểu quỷ, ta đương nhiên không thể cấp đổi mệnh a. Ta một đến lượt ta kia xinh đẹp run S lão bà liền mất mạng. Nam nhân, ngoặc kép, hắn đổi mệnh là ái, ta không đổi mệnh cũng là ái. Đây là ái tương đương lẫn nhau, ý tưởng không cần đoán. Chân thành là tà át chủ bài, ngươi cũng chưa nói qua. Ngươi minh bạch sao? Ngươi không rõ. Nam nhân, ngoặc kép, thần kim, chờ các ngươi sống, đem các ngươi đều trảo tiến Tống Yên Kiều bệnh viện tâm thần, ngươi nói nga. Ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Nam nhân, ngoặc kép, Tần Đức Minh, Tống Yên Kiều khi nào chết? Đối diện đáp lại, thực mau, Tống Yên Kiều đã chết. Hắn mệnh hắn tinh đồ chính là của ngươi. Bởi vì những lời này, Tần Đức Minh vui vẻ đến cả đêm cũng chưa ngủ. Loại chuyện này khả năng lần đầu tiên làm thời điểm còn có chút sợ hãi, không dám, nhưng là lần đầu tiên làm nếm đến ngon ngọt lúc sau, Tần Đức Minh liền càng thêm si mê. Chỉ là đổi mệnh liền có thể được đến người khác mệnh thứ tốt, thậm chí sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Đối phương chết thấy thế nào đều là ngoài ý muốn. Hắn thực an toàn. Tần Đức Minh, hắn hôm nay có thể chết sao? Đối diện, khả năng, liền tính hôm nay bất tử, hắn hậu thiên liền sẽ chết. Người phía trước mấy ngày xui xẻo đã kết thúc, từ hôm nay trở đi Tống Yên Kiều liền nên xui xẻo. Hắn hôm nay làm chuyện gì đều sẽ không thuận lợi. Tần Đức Minh càng thêm hưng phấn. Chỉ cần Tống Yên Kiều đã chết, Tống Yên Kiều đại ngôn đều sẽ là của hắn. Tống Yên Kiều tương lai cũng sẽ là của hắn. Thích Tống Yên Kiều người cũng đều sẽ thích hắn. Khúc Bình Hạc phát hiện Tần Đức Minh hôm nay tâm tình tốt không bình thường. Thẳng đến lục tiết mục, thậm chí còn cho bọn hắn chào hỏi. Khúc Bình Hạ không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy quái kinh tủng. Người chủ trì, một tuần ở chung thật sự thực mau. Hôm nay liền đến cuối cùng một ngày bán trái cây phân đoạn. Hai người một tổ bắt đầu hôm nay bán trái cây hoạt động. phát sóng trực tiếp bán ra chúng ta làm ngày hôm qua ngắt lấy quả đào, nào tổ bán ra trái cây. Nhiều nhất, sẽ đạt được càng nhiều tiền xu, Tô Hoán. Chính là chúng ta 5 người. Như thế nào 221 tổ A? Như vậy nhất định sẽ có người lạc đơn lạc, nói trắng ra là. Cái này bán trái cây phân đoạn cùng khảo nghiệm chính là minh tinh mang hóa năng lực, hai người fan. Tổng so một người nhiều, hai người cùng nhau bán trái cây tổng so một người hảo, người chủ trì. Đại gia không nên gấp gáp Nga, hôm nay có một cái tân khách quý gia nhập Nga, tân khách quý là ai à? Chúng ta nhận thức sao? Chẳng lẽ là Lận Tổng? Lận Tổng sao có thể ở chỗ này? CP phấn là đã điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết thượng một tiết mục đã kết thúc sao? Ta hiện tại là đã phản ứng lại đây. Tâm động thời khắc chính là kịch bản. Chính là Tống Yên Kiều vì xuất đạo. Công ty phối hợp làm kịch bản. Cái gì trang xấu bị phát hiện? Cái gì bị bá tổng thiếu gia điên cuồng đuổi theo? Đều là kịch bản. Tống Yên Kiều chính là chủ mưu đã lâu. Chính là tâm cơ nam. Ý của ngươi là nói, Tống Yên Kiều người đại diện ra rất nhiều tiền làm bá tổng các thiếu gia bồi Tống Yên Kiều diễn. Kịch, a, chúng ta đây Kiều Kiều thật sự hảo có thực lực đâu. Ân, các anti-fan, các ngươi như thế nào không nói? Là chính mình cũng không dám lại xem một lần chính mình nói gì đó sao? Ở đây khách quý đương nhiên đều thực chờ mong tân khách quý đã đến. Cuối cùng một hồi đều phải thượng tiết mục. Cái này khách quý khẳng định rất lợi hại, chính là Đường Thích Chính Thanh xuất hiện thời điểm. Khách quý đều trầm mặc, Làn Đạn cũng đi theo trầm mặc, chỉ có Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Tiếng lòng nhảy nhót, chào quỷ ca, bùn gào a, sóc con kích động vẫy đuôi, ngươi là muốn bắt quỷ sao? Ngươi không phải là trước tới bắt ta này chỉ quỷ nghèo đi. Sóc con lui về phía sau 2 bước. Bay nhanh chạy đi. Đừng bắt ta. Đừng bắt ta. Thích Chính Thanh. Ngoặc kép. Thật là một con diễn rất nhiều sóc. Mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Chào quỷ ca. Thích Chính Thanh trên mặt mang theo cười. Đi đến Tống Yên Kiều bên người. Tống Yên Kiều lại nhỏ giọng hô một câu. Chào quỷ ca, ngươi hảo, ngày đó buổi tối có 100 triệu điểm sở. Không có nhìn kỹ, hôm nay nhìn đến sống chào quỷ ca. Tống Yên Kiều có điểm hưng phấn, hắn vẫn là lần đầu tiên ở ban ngày thấy chào quỷ đâu. Thích Chính Thanh trên mặt cười banh không được. Cắn răng hàm sau dùng chỉ có Tống Yên Kiều có thể nghe thấy thanh âm nói cho Tống Yên Kiều. Không phải chào quỷ ca. Là thiên sư, Tống Yên Kiều kích động, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta biết rồi, chào quỷ ca, hôm nay ngươi là muốn bắt nào chỉ ma quỷ a? Thích Chính Thanh, ngoặc kép, Thích Chính Thanh bên cạnh quỷ còn ở tiếp tục. Nha, chào quỷ ca, hôm nay ngươi là muốn bắt nào chỉ ma quỷ a? Thích Chính Thanh, Kiều Kiều, ta không phải, sóc con rung đùi đắc ý. Ta biết ngươi không phải lạp. Chào quỷ ca. Thích Chính Thanh. Ngoặc kép. Hảo đi. Ta là người chủ trì. Chúng ta hôm nay rút thăm quyết định phân tổ Nga. Thích Chính Thanh đã đến. Làm Tần Đức Minh có nghiệm chứng Tống Yên Kiều có phải hay không thật sự xui xẻo cơ hội. Nếu là Tống Yên Kiều cùng Thích Chính Thanh một tổ. Vừa lúc là có thể chứng minh. Tống Yên Kiều thật sự thực xui xẻo. Bởi vì mang theo Thích Chính Thanh căn bản không có khả năng thắng, Tần Đức Minh trước trừ đến Tô Hoán, trải qua lần trước võng luyến thấy được bảo sự kiện, Tô Hoán gần nhất nhiều không ít fan, có fan cảm thấy Tô Hoán luyến ái não, có fan cảm thấy Tô Hoán đầu óc không tốt lắm, dù sao Tô Hoán không thể nghi ngờ là trừ bỏ Tống Yên. Kiều ở ngoài gần nhất lưu lượng tương đối cao. Tần Đức Minh xác định rồi. Hắn vận khí xác thật biến hảo. Tống Yên Kiều vận khí là thật sự biến kém. Tống Yên Kiều thật đúng là vững vàng trừ trung thích. Chính Thanh, Tống Yên Kiều lần này phải lấy đệ nhất danh có chút huyền. Đảo không phải bởi vì thích Chính Thanh, mà là bởi vì chính hắn cũng không có bán quá đồ vật, thích Chính Thanh cùng hắn thêm ở bên nhau. Quả thực là đi báp điệp đi báp, Tống Yên Kiều đều có điểm dự kiến hắn muốn chuột, nếu là lần này lấy không được đệ nhất. Làm Tần Đức Minh bắt được đệ nhất, lần này tiết mục hắn có lẽ liền lấy không được kia 100 vạn. Nghĩ đến đây Tống Yên Kiều lại có điểm đau lòng chính mình 100 vạn, Tống Yên Kiều ba ba nhìn thích. Chính Thanh, thích Chính Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Thích Chính Thanh đối chính mình vẫn là có điểm bê số. Không thể đi, hắn chảo quỷ, bài trừ tà thuật còn hành, làm hắn bán đồ vật, có phải hay không có điểm khó xử người? Úc, Tống Yên Kiều rũ mắt, ta đại để là chịu không nổi ngày này. Chỉ cần bán đồ vật liền bán không ra đi, còn nghĩ muốn cái gì đồ bỏ tiền xu, cái gì tiền xu, đều là khác tỷ tỷ đệ đệ thắng xong dư lại mới cho ta. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, ta cho ngươi bán đi, chúng ta khẳng định có thể lấy đệ nhất, Tống Yên Kiều ngước mắt ánh mắt u oán. Ngươi nhìn, lại bắt đầu bánh vẽ, ta nếu là tin, sợ là muốn khóc đoạn trường đi. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, cảm giác hắn hiện tại liền tính hô hấp đều là sai, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Vì chính mình không có tới tay 100 vạn điều ING cảm tạ ở 10 tháng 8 năm 2024 23 giờ 45 phút 15 giây tương đương 11 tháng 8 năm 2024 23 giờ 51 phút 47 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tiếng mưa rơi triền miên, kim cương quả táo một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nho nhỏ 128 bình, ánh trăng như muối 10 bình, thứ hai 7 bình, yến hủ 6 bình, sao đặt bút 5 bình, nam an 3 bình. MXTG 2 bình, một con mị tuyển thủ, V kép, thất tịch 7, tiểu V, xóp thân cha, lửa rừng lẫm, tiểu hy, nướng nấm tiểu que diêm, an thư khách 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, DUFENGIU, hết chương.